Hôn nhân thú vị, chương 16, góc truyện audio.com. Chấm, cái gì á, mày nói thật á, con Trang mắt trợn to hết cỡ hét lên đầy ngạc nhiên. Mọi người trong quán trà sữa ai cũng nhìn nó. Thật, hôm trước tao còn nhắn tin với con đó bằng điện thoại thằng Quân mà. Nó, ê Yến, tao đéo tin đâu, một thằng hiền lành yêu thương vợ con như thằng Quân mà có bồ cũng lạ. Thảo, ai mà biết được, đàn ông biết tin ai? Nó, biết đúng hay sai thì mình phải theo dõi mới biết được. Trang, theo dõi như nào? Nó, thì dình đó má. Trang, ba đứa nó cắm đầu vào ba ly trà sữa. Miệng thì hút dồn dồn chứ tinh thần hoang mang lắm. Con Trang giọng nhẹ nhẹ đều đều. Ê Yến, nếu thằng Quân thật sự có bồ mày tính sao? Tính mịa gì nữa? Quật cho hai đứa nó một trận tơi bời hoa lá rồi ly hôn. Tao ôm con bơ về mẹ tao sống. Nếu gặp tụi nó đi chung mày bắt gặp thì mày đánh ai trước? Tất nhiên là con chó dụ thằng Quân rồi. Sao mày biết được thằng Quân dụ nó hay nó dụ thằng Quân? Ba đứa nó lại cắm đầu vào trà sữa mà hút. Thật khó tìm ra cái giải pháp nào mà đánh ghen được mà vẫn thấy mình cao thượng. Mà đã đi đánh ghen thì máu loss nó dồn lên máu não mịa rồi. Làm đéo gì còn cao thượng. Nó mới liếc nhìn con Thảo. Ê Thảo, hồi trước mày với cha Linh. Là ai dụ dỗ ai? Cha Linh chứ ai? Sao mày biết? Lịch bè, toàn tin nhắn thằng chó đó dụ con này đi nhà nghỉ mà. Á đù, thế mà mày còn thương thằng chó đó á tao cô. Mà thôi chuyện tao qua rồi. Mày lo chuyện mày đi. Nó lại thất thần, làm sao biết ai dụ ai mà đánh cho chuẩn đây? Con Trang mặt sáng rỡ. Mày về ngày cứ bình thường đi. Tiếp tục theo dõi tin nhắn đi. Xem sao rồi quyết định tiếp. Chắc thế, mấy hôm nay đêm lại nó cô tài nào ngủ được. Có khi mệt quá nó mới ngủ. Bao nhiêu ngày rồi mà sao con mặt loss đó vẫn chưa nhắn tin vậy? Còn tin nhắn thì bị thằng Quân xóa đi hết. Còn thằng chó Quân nữa. Nếu mà biết nó biết tin nhắn rồi mà vẫn cô nói câu nào hối lỗi với nó. Chắc muốn che giấu hay tự làm giá cao đây mà. Tinh, tinh, mắt nó sáng rực, con này đúng là linh thật. Chết mà chưa cúng nó đã hiện về rồi. Nội dung tin nhắn, anh Quân ơi anh ngủ chưa? Nó thấy người nó gai gai kiểu gì ấy. Lại còn anh Quân, nghe tình cảm gúm nhỉ. Anh đang ngủ, em nhắn tin có chuyện gì cô? Có chuyện gì cô? Sao lạnh nhạt thế, mai lớp tổ chức đi nhậu mà em cô có xe, anh qua chở em với. Mấy giờ, 5 giờ chiều anh ạ, ở đâu á nhỉ? Chỗ cũ nhè anh, ok em, anh ngủ đây, vợ anh nó la, anh mà cũng sợ vợ à tôi nhá. Bye, nó liền xóa hết nội dung tin nhắn. Thằng Quân lần này chết mẹ mày rồi, bà bóc mày lòi hột, nó ức, nó khóc, nó đi vào toilet khóc. Nó sợ thằng Quân nghe thấy sẽ bể kế hoạch đánh ghen mất. Như thế này thì rõ mồn một như ban ngào rồi còn gì. Thằng chó Quân, mày dám phản bội bà à? Con Thảo và con Trang mai phục trước nhà nó. Chỉ chờ thằng Quân đi ra là tụi nó theo ngay. Mày đi với bồ hay sao mà bóng mượt thế Quân? Thằng Quân giật mình, bà đéo, tao đi chơi với lớp. Lớp tao hôm nay hẹn đi nhậu. Về sớm chờ tao đi chơi đó. Ok bạn vợ, thằng Quân cô quên hôn chụt lên má nó một cái rồi vừa huýt sáo vừa đi xuống nhà. Tiếng chuông điện thoại nó reo. Alo, ủa, anh, anh biết rồi. Chờ tí, thằng Quân vừa ra khỏi cửa là nó đem con bơ qua phòng mẹ chồng rồi chạy theo luôn. Yến đi đâu mà hấp tấp vậy con? Việc quan trọng có đổ máu mẹ à, gì mà ghê thế? Mẹ chồng dùm tí con xong việc về ngay. Nó lật đật chạy theo sự hướng dẫn của hai con bạn thân. Chiếc xe thằng Quân chở con nhỏ đó đi vào đường hẻm. Vừa lúc xe con Yến chạy đến kịp, con Yến chạy vượt mặt xe thằng Quân áp xe thằng Quân lại. Yến mày đi đâu đấy? Nó tức tối mở khẩu trang. Đi bắt đôi dâm phụ chúng mày chứ đâu? Yến cô phải thế đâu? Mày hiểu lầm rồi. Con Trang đưa điện thoại cho thằng Quân xem hình nó chụp lúc đón con kia. Thế này mà hiểu lầm à thằng chó. Nó đéo nói nữa. Xông vào túm tóc đánh bôm bốp con kia. Đá chân vào người con chó cái đó. Mày à con khốn, mày biết nó có vợ rồi mà mày còn bám à? Nó lên gối xuống chõ những cú liên hoàng cước. Cô trượt phát nào, nó sánh dép lên bem vào mặt con đó chan chát. Thằng Quân thì kéo tay ngăn nó lại. Đừng đánh người ta, mày hiểu lầm rồi. Này thì hiểu lầm này. Nó nắm cả mớ tóc con kia mà kéo. Tóc đứt bừng bực, mặc kệ con đó nãy giờ van xin. Chấm, chị ơi cô phải đâu? Chị hiểu lầm rồi, hiểu lầm, mày tưởng tao bị mù à, đêm hôm mày nhắn tin cho chồng tao. Nói yêu thương với cả nhớ nhung này nọ, mày đi nói chuyện với một thằng có vợ như thế à con khốn. Em xin lỗi chị tha cho em đi. Tha cho mày rồi lần sau mày lại làm tổn thương người phụ nữ có gia đình khác giống tao à, thằng Quân vẫn kéo nó ra cô cho nó đánh nữa. Rồi hét lên, mày dừng lại đi, tao bảo hiểu lầm rồi. Rồi thằng Quân lại đỡ con kia, nó khóc to, chấm, mày được lắm, còn bênh vực nhau thế à, mày đi chết đi thằng chó. Nó thẳng tay thẳng chân đấm vào người thằng Quân bùm bụp. Rồi vứt vào người thằng Quân mớ tóc mà nó vừa giựt được. Nó lại nắm lấy bao lá mắt mèo với mấy bịch mắm tôm thối ném thẳng vào người con kia. Nhìn mặt với người con kia cũng tan nát rồi. Nó vẫn chưa đủ hả hê. Tao cho mày gãi rách lót luôn con chó. Nó leo lên con ngựa chiến của nó bỏ về. Thằng Quân xách xe chạy theo nó. Mặc kệ con kia đang gãi sấp mặt lót. Yến tấp xe vào nghe tao nói. Đéo có gì phải nói. Cô nghe thì chạy chậm lại. Nhanh thế nguy hiểm lắm. Kệ mẹ tao, cẩn thận, dầm, chiếc xa máy đi ngược chiều tông trực diện vào xe nó. Nó văng ra lăn vài vòng. Cách chương.